Thần mộ chi huyết đế, chương 108, đến phiên ma thú 5. Góc truyện audio.com, tờ mờ sáng hôm sau sau khi thu dọn xong chiến trường đám người Đông Phương Trường Minh liền tiến vào bên trong phủ thành chủ thương lượng chuyện làm sao đối phó với đợt thú triều tiếp theo. Tư đồ tướng quân, lần này chúng ta tổn thất như thế nào? Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn tư đồ Lâm Nguyên hỏi. Bẩm Đông Phương tướng quân, lần này phía bên chúng ta tổng cộng có hơn 4 vạn người chết, 5 vạn người bị thương, tường thành cũng bị hư hỏng rất nặng. Tư đồ Lâm Nguyên thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt bất phẫn nói. Ngươi mau đi lo liệu chuyện sắp xếp cho gia đình những người này, phàm là nhà nào có người bị thương thì có thể đến lãnh 10 kim tệ, nhà nào có người chết thì có thể được lãnh 50 kim tệ. Đông Phương Trường Minh im lặng gật đầu một cái rồi nói. Đông Phương tướng quân, chuyện này cứ giao cho ta đi, bọn họ liều mạng giúp chúng ta thủ thành, ta tuyệt đối không thể để cho gia đình bọn họ chịu thiệt thòi đâu. Tư đồ Lâm Nguyên nghe vậy trịnh trọng kêu lên một tiếng. Độc lão, Vu lão hai người phụ trách chỉ huy các ma pháp sư và công tượng nhanh chóng tu bổ lại những nơi bị phá hoại trên tường thành, nhớ kỹ phải thiết lập nhiều ma pháp trận phòng không hơn nữa để đề phòng việc ma thú hệ chim lại đến tấn công như tối qua. Đông Phương Trường Minh xoay lại nhìn lão Vu bà và lão độc vật nói. Được, được rồi, ba người ra ngoài đi. Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng, ba người tư đồ Lâm Nguyên lập tức lui ra ngoài. Tiền bối, không biết chuyện ta nhờ ngài đã làm xong chưa? Đợi khi ba người hoàn toàn khuất bóng, hắn mới nhìn lão yêu quái ở bên cạnh hỏi. Yên tâm đi, tất cả đã chuẩn bị xong, cũng đã được để ở chỗ ngươi căn dặn rồi. Lão yêu quái cười nhạt nói. Như vậy thì tốt, trên mặt Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười hài lòng nói. À phải rồi tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ người, không biết có được không? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lão yêu quái cười nói. Là như thế này, trận chiến tối qua người cũng đã thấy rồi, ngay cả ngũ giai ma thú cũng đã tham chiến, lần thú triều này nhất định là không đơn giản như chúng ta đã nghĩ ban đầu, nói không chừng phía sau đó còn có âm mưu mà chúng ta không biết, cho nên ta muốn nhờ tiền bối ngài đi mời một số bằng hữu của ngài đến đây trợ trận, không biết có được không? Đông Phương Trường Minh trịnh trọng kêu lên một tiếng. Chuyện này sao? Được, ta sẽ giúp ngươi một lần. Lão yêu quái nghe vậy do dự một chút rồi nói. Đa tạ tiền bối. Cùng lúc này, ở trên một ngọn núi nào đó cách Nam Lâm Thành 1000 dặm, một thanh niên quái nhân thân khoác trường bào màu xanh, thân cao một trượng, gương mặt hết sức khôi ngô tuấn tú, cùng với một đại hán thân hình to lớn vạm vỡ, nửa thân trên để trần lộ ra từng bắp thịt màu đồng, cổ săn chắc, nửa thân dưới chỉ quấn một tấm da thú to lớn, đang đứng lơ lửng trên không trung. Xung quanh hai người này là mười mấy con tứ giai ma thú đủ mọi chủng tộc, mỗi con đều tỏ ra vô cùng cung kính với bọn họ. Hừ, các ngươi nhiều người như vậy mà ngay cả một tòa thành trì nho nhỏ của nhân loại cũng không thể đánh hạ được, đúng là một đám phế vật mà. Chỉ thấy nam tử vạm vỡ tức giận nhìn đám ma thú dưới mặt đất quát lên một tiếng. Góc truyện audio.com, đại vương, chuyện này không thể trách chúng ta được, đám nhân loại đó thật sự quá mức lợi hại, ngay cả Xích Chi đại nhân cũng chết trong tay bọn chúng đó. Nghe thấy những lời của nam tử vạm vỡ, trong đám ma thú có một con cự hùng lộ vẻ ủy khuất, dùng thú ngữ kêu lên một tiếng. Xích Chi đại nhân mà hắn nhắc đến chính là Xích Hồng cự điểu, đã bị Đông Phương Trường Minh giết chết. Hả, tiểu tử Xích Chi bị nhân loại giết chết, sao lại có chuyện như thế vậy được, hắn tuy chỉ mới thăng cấp ngũ giai không bao lâu nhưng trong người hắn lại có huyết thống của phong bằng, sao có thể thua trong tay một tên nhân loại chứ? Nam tử vạm vỡ nghe được lời đó thì kinh ngạc nói. Đại vương, chuyện này là thật 100%, chính mắt tiểu nhân đã thấy Xích đại nhân bị một tên nhân loại đánh thành mưa máu rơi xuống khắp nơi trên chiến trường. Tất cả những người ở đây đều có thể làm chứng, cự hùng khẳng định nói. Đúng đó đại vương, thuộc hạ đã nhìn thấy Xích đại nhân bị giết chết, thuộc hạ cũng vậy, đám ma thú ở bên cạnh cũng nhao nhao kêu lên. Giao tam huynh, nếu tiểu tử Xích Chi thật sự bị một chiêu giết chết thì xem ra trong số đám nhân loại trong Nam Lâm Thành phải có một tên lục giai cường giả trở lên tọa chấn, bây giờ chúng ta phải tính sao hả? Nam tử vạm vỡ thấy vậy im lặng một chút rồi liếc nhìn nam tử thanh bào hỏi. Hùng Sơn huynh, ngươi đừng quá lo lắng. Xích Chi chết đi chưa chắc đã là một chuyện xấu đâu. Thanh niên thanh bào nhàn nhạt đáp, ngươi nói vậy là có ý gì? Hùng Sơn nghi hoặc hỏi, không phải trước đây lão già Xích Huyền Tử của phi cầm tộc không đáp ứng cùng với chúng ta thảo phạt nhân loại hay sao? Bây giờ đứa con trai yêu quý của hắn đã chết trong tay nhân loại, ta muốn xem hắn còn có thể từ chối hay không, chỉ cần tam đại chúng ta liên thủ cho dù nhân loại có hùng mạnh hơn cũng phải bị tiêu diệt mà thôi. Giao Tam lạnh nhạt nói một tiếng. nói đúng lắm, chỉ cần tam đại thú vương chúng ta đồng thời xuất thủ thì cho dù nhân loại trong Nam Lâm Thành có cường đại đến đâu cũng phải bị tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta không chỉ đoạt được một mảnh địa bàn lớn mà còn có thể thu thập đủ máu huyết để thú thần đại nhân chữa thương, mà chỉ cần vết thương của ngài ấy khôi phục thì có thể dẫn chúng ta phi thăng thiên giới hưởng phúc rồi. Hùng Sơn nghe vậy cười lớn một tiếng nói. Khi nghe nhắc đến chuyện phi thăng thiên giới thì trong mắt Giao Tam không giấu được sự hưng phấn, dù sao đối với những cường giả như bọn họ mà nói danh lợi phú quý chỉ là mây khói, chỉ có phi thăng thiên giới mới là mục tiêu chân chính. Ừm, bây giờ ngươi ở lại đây ổn định lại đại quân, ta sẽ lập tức đi mời Xích Huyền Tử đến đây. Tiếp theo chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang kích bắn về phía chân trời. 3 ngày sau, đại quân ma thú và quân đội đại sở lại lần nữa đối trận, nhưng lần này đội hình hai bên đều có một số thay đổi. Bên phía quân đội đại sở ngoài đám người Đông Phương Trường Minh ra còn có thêm một người trung niên khuôn mặt nho nhã và một lão hòa thượng sắc mặt nhân từ trang nghiêm, bọn họ đương nhiên chính là bằng hữu được lão yêu quái Sở Huyền mời đến giúp đỡ Hạo Vân cư sĩ và giới thiện thiền sư. Góc truyện audio.com. Còn bên phía ma thú đại quân, ngoài việc hai đại thú vương Giao Tam và Hùng Sơn ra cũng có một người khác xuất hiện, đó là một lão đạo sĩ trên người mặc một bộ huyết sắc đạo bào, khuôn mặt đanh ác, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nam Lâm Thành, hắn chính là cha của Cự Điểu. Xích Chi bị Đông Phương Trường Minh giết chết, Phong Bằng Vương. Xích Huyền Tử, Sở Huyền không ngờ cao thủ tọa trấn trong Nam Lâm Thành lại là ngươi. Nể tình chúng ta từng quen biết, hay là thế này đi, chỉ cần ngươi chịu thối lui khỏi Nam Lâm Thành này, đồng thời giao hung thủ đã giết chết con trai của Xích Huyền Tử ra đây, thì chúng ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, thế nào hả? Sau một lúc rằng co, Giao Tam đột nhiên nhìn lão yêu quái nở một nụ cười quỷ dị rồi nói. Giao Tam tên khốn kiếp nhà ngươi, đã cả gan xâm phạm quốc thổ của đại sở ta mà còn dám cất cao giọng nói những lời đó, đúng là đáng chết. Lão tử xếp tên khốn kiếp nhà ngươi, muốn đánh thì tới đi. Nghe được những lời của Giao Tam, lão yêu quái phẫn nộ vô cùng, mặc kệ thân phận của mình, mở miệng phun ra từng tiếng mắng chửi. Hừ, nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Các con xông lên cho ta. Giao Tam hừ lạnh một tiếng nói. Growl, tiếng quát vừa dứt thì đại quân ma thú lập tức gầm lớn một tiếng, mỗi một con ma thú đều dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân hung mãnh xông về phía Nam Lâm Thành, uy thế cực kỳ đáng sợ, giống như muốn san bằng nơi này thành bình địa vậy. Ầm ầm, nhưng lúc bọn chúng còn cách tường thành 500 mét thì dị biến đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy mặt đất ầm ầm nứt ra tạo thành một lối đi, từng con khôi lỗi thú toàn thân sáng loáng không ngừng từ dưới đó phóng ra ngăn cản đường đi của ma thú đại quân lại cách trương.